Chương 99, lạm dụng hình phạt riêng. Y Di Tuyết suýt chút nữa phun ra một ngụm màu đến, vuốt vuốt xóa khí, na nở dê giận dữ địa ma nhờ me chừng Ninh Tiểu Bắc một chút. Ninh Tiểu Bắc nhưng là một mặt mờ mịt, khoe miệng rất tự nhiên phủi phiết, không có lộ ra bất kỳ cái gì sơ sót. Nhưng nhìn hắn dáng vẻ ấy, chẳng biết vì sao, Y Di Tuyết càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng. Kỳ thực từ lần kia Tô Giao Giao cùng Ngư Băng tao ngộ bắt cóc bắt đầu, na nở dê liền vẫn hoài nghi Ninh Tiểu Bắc người này. Trải qua một loạt điều tra, na nở dê phát hiện Ninh Tiểu Bắc tuy rằng hơi đen sắc bối cảnh, nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn ở trò đùa trẻ con. Mà mấy ngày nay lại đây, na nở dê càng ngày càng đối với Ninh Tiểu Bắc sản sinh hứng thú. Đặc biệt, hắn ngày hôm qua đối với mình làm ra như vậy không thể tả làm đủ, na nở dê có thể nào dễ dàng bỏ qua cho hắn từ nhỏ đến lớn. Y Lý Tuyết đều là gia tộc hòn ngọc quý trên tay, như là chúng tinh cùng nguyệt lớn lên, theo đuổi na nở dê nam nhân ưu tú. Có thể vòng quanh Tùng Hải cảnh cục 10 vòng nghĩ tới tối hôm qua na nở dê tao ngộ làm đục, na nở dê liền hận không thể rút thương, bắn đạn tự sát ta nói, y lìa cảnh sát, không có chuyện gì có thể hay không thả ta đi a ta nghĩ đi tiểu. Ninh Tiểu Bắc rất không nhịn được quét na nở dê một chút. Y Di Tuyết con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu. Môi đỏ chậm rãi một kiểu, na nở dê đột nhiên đem hai cái tuyết nộn tay nhỏ dùng một loại xinh đẹp mê hoặc tư thế khoát lên Ninh Tiểu Bắc trên bả vai. Tấm kia đủ để điên đảo chúng sinh xinh đẹp khuôn mặt hướng về trước một tập hợp, hai người gò má khoảng cách, có điều mấy cm độ rộng, dù là lấy Ninh Tiểu Bắc ra mặt độ dày, QNZ là không khỏi hơi đỏ lên. Tiếp theo một đoàn tê dại nhiệt khí thổ đến Ninh Tiểu Bắc trên mặt, cho hắn biết, cái gì gọi là hơi thở như hoa lan. Dập dờn nhàn nhạt quyến rũ ánh mắt hơi nháy mắt, Y Lý Tuyết lại dùng một loại thập phần mê hoặc ngữ khí nói rằng, Tiểu Bắc, nói cho ta, tối ngày hôm qua, sướng hay không sướng à thoải mái à quá thoải mái. Ninh Tiểu Bắc theo bản năng liền muốn bật thốt lên, nhưng mà một cái giật mình phản ứng lại trong lòng cười giả dối, cô gái nhỏ, muốn dụ dỗ ta thoải mái à, quả thực không muốn quá thoải mái. Ninh Tiểu Bắc dùng một loại si ngốc ngữ khí nói rằng, hai anh, Y Di Tuyết đấy mắt né qua một tia thực hiện được vẻ, nghĩ thầm cái sắc này phôi, cuối cùng cũng coi như lộ ra sơ sót đi, nhưng Ninh Tiểu Bắc một câu nói tiếp theo, nhưng triệt để làm cho nàng ngạch gân xanh đều là mơ hồ bạo lồi. Ai, Y Di cảnh sát. Làm sao ngươi biết ta tối hôm qua nằm mơ mơ thấy ngươi nói xong, Ninh Tiểu Bắc dâm đãng nở nụ cười, còn dùng con kia bị khảo lên tay giơ ngón tay cái lên. Ngươi Y Di Tuyết khuôn mặt nhỏ tăng một hồi hồng thành quả táo lớn, nhấc tay liền muốn hướng về Ninh Tiểu Bắc trên mặt tắt đến anh một tiếng thống khổ ngâm khẽ vang lên, Y Di Tuyết mày liễu nhíu chặt, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đáng chết, vết thương lại nứt y hề cảnh sát, ngươi làm sao. Ninh Tiểu Bắc dương mắt nhìn một chút na nở dê. Mắc mơ gì tới ngươi Y Di Tuyết ma nhờ me chừng cái sắc này phôi một chút. Này, ta đây là quan tâm ngươi có được hay không. Ninh Tiểu Bắc không nói gì địa nguy tờ một ca y, bên mép thầm nói, thực sự là ngực lớn nhưng không có đầu óc, thẳng thắn sau đó gọi ngươi đại ngực tỷ được rồi ngươi nói cái gì. Y Lý Tuyết vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không có chuyện gì, quan tâm ngươi. Hừ, có này thời gian rảnh rỗi, ngươi vẫn là quan tâm một hồi chính mình đi. Y Lý Tuyết lạnh lùng một hừ, chợt quay đầu liền muốn đi, nhưng đi tới trước cửa nhưng một bước ngừng lại, sau đó đột nhiên quay đầu lại. Một đôi thu thủy đôi mắt đẹp khẩn nhìn chăm chú hắn nói, Ninh Tiểu Bắc ta nhất định sẽ tra ra bí mật trên người của ngươi. Ninh Tiểu Bắc nhún vai một cái, tùy theo ngươi đi, đại ngực tỷ. Sắp phôi lại hừ lạnh một tiếng, Y Lý Tuyết giận dữ quay đầu, đi ra phòng thẩm vấn. Ngoài cửa, Nô Hiến vừa vặn đâm đầu đi tới, bận điệu áp sát tới hỏi, Y Lý Tuyết, nghe nói ngươi ngày hôm qua bị thương ai ngươi cù nở dê thật đúng. Làm sao không cờ ân nở tờ hờ ân nở như vợ ơ y mắc mớ gì tới ngươi không để ý đến Nô Hiến tường bở. Y Lý Tuyết thậm chí không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, thẳng tắp rời đi giờ khả cờ na y trong mắt của nàng, chỉ có Ninh Tiểu Bắc một người thảo, xú ký nữ, thần khí cái gì. Ngô Hiến lạnh rên một tiếng, chợt đi vào phòng thẩm vấn. Tại sao là ngươi? Hắn nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với Ninh Tiểu Bắc còn lưu lại có một tia sợ hãi. Ta QNZ muốn hỏi vấn đề này, cho ăn, thẩm vấn đã đến giờ, mau thả ta đi ra ngoài đi. Ninh Tiểu Bắc quăng ngã xuất còn tay, một mặt khó chịu nói. Tiên sư nó, tiểu tử. Ngươi rất sao cho lão tử thành thật một chút bị Y Lý Tuyết xem thường, Nô Hiến chính đang nổi nóng, lại bị tiểu tử này không coi là việc to ta tở, hắn lúc này cả giận nói. Hừ, tưởng mở đồ vật, một không tướng mạo, hai không thực lực, ba không tiền bốn không quyền, liền ngươi này tha dạng còn muốn truy đại ngược tỷ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng chào phúng một tiếng, vừa Y Lý Tuyết ở bên ngoài nói, có thể đều bị hắn nghe vào trong tai. Nô Hiến sửng sốt một chút, chợt rất nhanh phản ứng lại, một luồng hỏa bay lên trong lòng. Hắn suýt chút nữa không đem phổi cho khí nổ đồ đáng chết, lao tử nhường ngươi biết ta lợi hại. Nói xong, hắn trực tiếp rút ra rủi cui điện, nhanh cười một tiếng, ấn xuống khai quan bùm bùm điện quang bắn ra bốn phía trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc ngũ quan đều là hơi vặn vẹo lên đồng thời, cặp kia con mắt màu đen cu nở dê hiện ra một tia lạnh lẽo, xảy ra chuyện gì, hắn dĩ nhiên không mắt trợn trắng Nô Hiến. Chấn kinh rồi, Ninh Tiểu Bắc chịu đến điện giật, càng còn có thể nhìn mình lom lom, hắn không phải nên nghiêng cổ, cả người co giật, miệng sùi bọt mép, trợn tròn mắt sao ngủ. Hắn nuốt ngụm nước bọt, cảm giác phòng thẩm vấn nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống mấy độ, chính mình phảng phất bị một con khát máu dã thu tập trung, loại này lạnh lẽo xúc cảm, khiến người ta cả người không dễ chịu. Không đúng, ta nhưng La cảnh sát làm sao có thể bị một cường gian phạm làm cho khiếp sợ. Ngô Hiến cắn răng một cái, vừa định tăng thêm rủi cui điện lượng điện, cửa phòng thẩm vấn lại bị người đẩy ra. Y Di Tuyết cùng Lang Vĩ cùng đi đi va ho, nhưng có một trận âm phong phả vào mặt, khiến cho hai người cùng nhau dùng mình. Lạnh quá. Y Di Tuyết ôm vai. Lang Vĩ trừng hai mắt, một bước xa xông lên trước, một cước đem Ngô Hiến đạp cái ngã chỏng vó vô liêm sỉ. Ngươi đang làm gì lang đội ta? Ta Ngô Hiến vừa định phát hỏa, nhưng vừa nhìn là Lang Vĩ, lập tức liền yên. Lang đội, tiểu tử này không thành thật, ta giáo huấn một chút hắn cút ra ngoài. Lang Vĩ phá án mười mấy năm, ánh mắt độc ác, căn bản không tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Ngô Hiến túi lầu xuống, hôi lưu lưu đi ra ngoài, nhưng mới vừa đứng dậy trong nháy mắt, hắn lại phát hiện Ninh Tiểu Bắc vẫn cứ dùng loại kia xem người chết rôn nở dê như mục quang nhìn mình. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, hắn chỉ có điều là cái cường gian phạm mà thôi. Ngô Hiến ở trong lòng không ngừng an ủi mình, túi đầu muốn mau sớm thoát đi, nhưng ở trong đường hầm đụng vào hai cái thân người cao to người. Thảo, người rất sao bước đi không có mắt vừa ngẩng đầu, hai tấm kiên nghị lạnh lẽo khuôn mặt đập vào mi mắt, bọn họ ăn mặc thẳng tắp thiếu úy quân trang, trên bả vai thình lình có ba viên tinh, một người trong đó tùy ý lì hệ cờ mà tờ nhìn nờ hà nờ, lại nhìn một chút phòng thẩm vấn, mở miệng nhàn nhạt hỏi, Ninh Tiểu Bắc. Là ở bên trong sao cầu vượt 10 đồng cuối chương.